Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 273, đối chiến. Nhảy lên 4, hô tiến vào bạo tàu hỏa ma Yagami Kyo, toàn thân thả ra số lớn hỏa diễm, chữ bát chân đứng, khom người cúi đầu, hai tay vô lực rũ xuống, không có ai hành động, tạp chí trùng ủng ục mà ở trước mặt hắn. Thất khiếu chảy máu Akainu chính là nhìn hắn. Cánh tay phải dung nham biến hóa. Tích xúc số lớn dung nham. Tích tích tích vốn là bị hắn hỏa ma một quyền đánh bay Kizaru. Chính là đã lợi nhuận dùng tốc độ ánh sáng lóe lên đến phía sau hắn. Hữu quyền trên tích xúc số lớn quang tử. Chiếu lấp lánh ken két két trước cùng Marco chiến đấu Aokiji. Giờ phút này cũng tới đến hỏa ma bên phải. Đưa ra cánh tay phải, tại trên cánh tay phải thả ra số lớn hơi lạnh, thương, giống vậy, bị hỏa ma lợi dụng tốc độ mà phá giải hắn trọng lực công kích Fujitora. Giờ phút này cũng tới đến Yagami Kyo bên trái, trong tay trượng đao đã rút ra một chút, trọng lực chính tại trượng trên đao tích xúc. Giờ phút này 5 người đều thân ở cao mấy chục mét không? Mà tại hạ địa phương tất cả mọi người. Chính là ngẩng đầu thật cao nhìn đối nghịch 5 người. Nhất là hải quân ngũ đại đem 4. Đã 4 phía xung quanh bao vây hỏa ma. Thậm chí còn đồng thời tiếp tục ác ma quả thực năng lực. Đang chuẩn bị đối với. Đúng. Bị bao vây hỏa ma phát động công kích. Nhìn thấy một màn này. Bát thần Nguyệt Miyabi cái tiểu nha đầu này khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn chính là toàn bộ nghiêm túc. Nhất là nhìn thấy cha mình kia chữ bát chân đứng. Khom người dưới hai tay buông xuống. Cúi đầu bạo là cười lạnh dáng vẻ. Càng là xem con ngươi khẽ run. Bạo tẩu. Chấm ngoặc kép. Ôm nàng is dead. Nghe cái tiểu nha đầu này lẩm bẩm ra hai chữ này sau. Chính là khẽ mỉm cười. Lần này Yagami Kyo mang theo hài tử tới. Mục đích chính là muốn dùng chính mình chiến đấu cho nữ nhi cho chứng kiến hắn điên cuồng chiến đấu. Từ đó cho hài tử trong lòng lưu lại một cái không thể xóa nhòa ấn tượng. Để cho nàng tại sau này thời khắc mấu chốt. Có thể hồi ức đến một màn này. Từ đó bộc phát ra chính mình cuồng bạo huyết mạch lực lượng. Xem lợi hại. Is Dead vừa nói. Liền nhảy đến hải quân bản bộ kiến trúc cao nhất vật phía trên. Nhìn phía xa. Lợi dụng quỷ hỏa cùng quỷ viêm bao trùm thân thể. Tại bạo tẩu hình thức dưới tình huống. Nhanh chóng tiến vào hỏa ma hình thức. Đồng thời, khi tiến vào hỏa ma hình thức sau, hắn Yagami Kyo bạo tẩu hỏa ma cũng không có triệt tiêu. Hỏa ma bạo tẩu, nhìn thấy một màn này sau. Luffy, Gap, Dầu Trắng, Marco, ấy bọn người ăn ý nói ra tiến vào loại trạng thái này Yagami Kyo. Rốt cuộc là một cái bao nhiêu điên cuồng tồn tại. Bạo tẩu hỏa ma. Đây cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy loại trạng thái này hỏa ma. Cho nên, tại chỗ người đều không sẽ xa lạ. Coi như là chưa từng nhìn thấy. Cũng đã nghe nói qua hỏa ma rốt cuộc là một cái dạng gì người. Có thể coi là biết rõ thì có thể làm gì. Bốn phương tám hướng bao vây hỏa ma tứ tướng. Chính là không có bất kỳ muốn lùi bước ý tứ. Đại phún hỏa. Akainu đem nham thạch biến hóa cánh tay phải. Tích xúc siêu cường dung nham lực sau. Mãnh liệt đối với. Đúng. Yagami Kyo đánh ra một cái to lớn dung nham to quyền. Hô, súng laser. Tại hỏa ma thân sau có Kizaru. Nhưng cũng là đem tiếp tục tại hữu quyền trên số lớn quang tử. Mãnh liệt đối với. Đúng. Trước mặt Yagami Kyo oanh tạc ra một đạo kim sắc súng laser. Cái này nếu so với lôi xạ quang tiến cường đại hơn nhiều. Cũng còn tốt đẹp hơn nhiều chút lần. Hưu, bạo chỉ chủy. Bên phải Aokiji cũng không rơi xuống. Lợi nhuận dùng cường đại hơi lạnh chế tạo ra một cái to lớn băng chim. Đối với. Đúng. Trước mặt hỏa ma Yagami Kyo tiến hành trùng kích công kích. Bá trọng lực ánh sáng. Bên trái Fujitora nhắm lấy con mắt. Đồng thời nhanh chóng rút ra trượng đao. Đối với. Đúng. Yagami Kyo thả ra một đạo mạnh mẽ màu tím trọng lực sóng. Siêu cái này trọng lực sóng cùng trước triệu hoán thiên thạch suy nghĩ nhiều. Nhưng khác nhau chính là ở chỗ. Trước là dùng cái này ánh sáng đánh trúng thiên thạch, sau tăng thêm thiên thạch tung tích tốc độ. Lần này khác nhau chính là ở chỗ trọng lực, ánh sáng trọng lực trực tiếp oanh tạc Yagami Kyo. Tứ đại tướng đồng thời thi triển năng lực tới oanh tạc bên trong hỏa ma. Cái này khiếp sợ cơ hồ sân trước tất cả mọi người. Mà duy nhất không có bị khiếp sợ, cũng chỉ có dâu trắng, Sengoku cùng gặp còn có A4 người. Đây chính là hải quân tứ tướng đồng thời công kích a. Thậm chí còn là mạnh như vậy chiêu thức đồng thời công kích. Hỏa ma thật có thể ngăn cản bốn người này mạnh mẽ chiêu thức sao? Có thể ngay tại mọi người hoài nghi Yagami Kyo không có thể ngăn cản hay không hạ cái này tứ tướng lúc công kích, chính là phát hiện Yagami Kyo toàn thân thả ra số lớn hỏa diễm. Đồng thời, thân thể cũng tiến hành tốc độ cực cao xoay tròn. Ô ha ha, đang điên cuồng xoay tròn đồng thời, Yagami Kyo còn phi thường tùy tiện cười như điên. Cũng không có bởi vì là tứ tướng đồng thời công kích, hắn liền sợ hãi. Chẳng những không sợ, thậm chí còn cười càng tùy tiện. Hô ô loạch xoạch theo Yagami Kyo thả ra số lớn hỏa diễm, bản thân còn tiến hành siêu cường xoay tròn. Dùng thân thể của hắn bộc phát ra hỏa diễm, đang xoay tròn điều động một chút. Hỏa diễm không tới một giây thời gian, liền nhanh chóng tạo thành một đạo to lớn hỏa long cuốn. Bạo tẩu hỏa ma cuồng bá. Theo Yagami Kyo một tiếng vang vọng đất trời giống giận, lấy bản thân toàn chuyển chi lực mà điều động hỏa diễm để hình thành hỏa long cuốn. Nhanh chóng tăng lớn. Thoáng cái thì đến được khoan 600 mét trình độ. Dầm dầm dầm, nhìn hỏa ma thi triển tạo thành hỏa diễm long cuốn. Bởi vì hỏa long cuốn đang xoay tròn, liên đới không khí chung quanh đều bị kéo theo xoay tròn. Cho nên, cũng liền có không ít người bị hỏa long cuốn cho mút thỏa thích cuốn vào. Có người chạy tương đối chậm, liền bị bú đi vào. Thậm chí đang bị bú thời điểm, còn kinh hoàng kêu thảm thiết. Nhưng là không tới một giây liền bị hỏa long cuốn nuốt mất đốt thành cho bụi. Nhưng là, những thứ này đều không phải là mọi người chú ý. Mọi người chú ý là, tứ đại tướng đồng thời thi triển siêu cường năng lực kỹ năng. Lấy bốn cái phương hướng khác nhau mồi lửa ma hỏa long quyển đánh. Đây rốt cuộc có hữu dụng hay không? Bạo tẩu hỏa ma cuồng bá. Đại phún hỏa. Súng laser. Bạo chỉ chủy. Trọng lực ánh sáng. Tuy nói là rất dài dòng, nhưng kỳ thật, năm người này chiêu thức cơ hồ là đồng thời thi triển. Nhưng là, Yagami Kyo rõ ràng thi triển muốn sớm một chút, cho nên mỗi khi hỏa long cuốn tạo thành thời điểm, Akainu dung nham đại phún hỏa, Kijaru quang tử súng laser, Aokiji đông lạnh bạo chỉ chủy cùng Fujitora trọng lực ánh sáng. Lấy bốn phía xung quanh bốn phương tám hướng. Đối với, đúng, ở chính giữa tạo thành hỏa long cuốn vào đi toàn phương diện thuộc tính khác nhau oanh tạc. Oanh, Akainu cắn răng. Toàn lực đối với, đúng, bên trong tạo thành mạnh mẽ hỏa long cuốn. Oanh ra bản thân nham thạch đại phún hỏa to quyền. Đường dung nham quả đấm đụng chạm lúc, lập tức liền cảm nhận được cái này hỏa long cuốn lôi xé lực. Oanh, Kijaru súng laser cũng đang mặt đánh chúng bên trong tạo thành hỏa long cuốn. Oanh, Aokiji bạo chỉ chủy cũng không rơi xuống. To lớn băng chim điểu đầu đụng vào bên trong hỏa long cuốn lên. Oanh, Fujitora trọng lực ánh sáng mang theo mạnh mẽ trọng lực, cũng đang mặt đánh chúng hỏa ma thi triển hỏa long cuốn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.